Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 49 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 340 xảy ra biến cố. Đường đường lại bộ Hữu Thị Lan sau khi mà nghe được thanh âm kia, cả người quán không khỏi rung lên một cái, dỗ dàng ấn lấy bả vai của Lý Dịch, quay đầu lại giải thích. Không, ta có làm gì đâu. Mỹ Phụ bước nhanh tới hỏi Lý Dịch. Tiểu Dịch Nhi, các ngươi vừa rồi đã làm cái gì sao? Hắn có khi dễ con không? Đại Tẩu, Tẩu đừng có hiểu lầm chứ. Mặt Nghiêm Chương tái xanh nói. Trong nhà hắn không có sợ phụ nhân, không sợ đại ca, lại chỉ sợ duy có một vị đại tẩu bưu hãn này nhất. Hắn lúc nào mà dám thừa nhận chứ? Không có. Lý Dịch lắc đầu, chỉ nghe nói tiểu cô làm dâu Nghiêm gia, không nghĩ tới lại thật sự là Nghiêm gia. Phụ nhân dùng ánh mắt hồ nghi nhìn Nghiêm Chương, nói với Lý Dịch. Sau một khắc, dẫn anh Tài đến lễ đường cùng mấy cái tiểu bối chúc thọ lão phu nhân đi. Ta biết rồi. Lý Dịch nhìn tiểu mập ụt ịch trong góc một chút rồi mới gật đầu đáp lại. Nhìn thấy đại tẩu rời đi, trong lòng Nghiêm Chương thở phào một hơi, quay đầu nhìn Lý Dịch nói. Cho dù không chừa mặt mũi cho ta, cũng phải cho đại tẩu mặt mũi, để cái tên cuồng ngạo kia biết thế nào là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên chứ. Lý Dịch suy nghĩ một lát, nhìn thấy chữ viết ở trên bàn sắp khô, liền thấm ướt đầu ngón tay, bên cạnh Phúc Như Đông Hải viết xuống bốn chữ Thọ Tỷ Nam Sơn. Sau đó chà chà tay đi đến bảo tiểu mập mạp đi thôi. Làm sao? Hy Bình Thạch Kinh ngươi có còn muốn hay không vậy? Nhìn thấy chữ viết trên bàn, Tả Thu liền sững sờ. Nghiêm Chương đắc ý nói. Tả Thu há hốc mồm, vô luận như thế nào đều nói không nên lời. Bản hiệu trên cửa của Tả gia tuy rất trọng yếu, nhưng mặt mũi hắn cũng rất trọng yếu. Cho dù tài nghệ không bằng người cũng thôi đi, hắn còn không biết xấu hổ đến trình độ kia. Là ta thua. Cái người trẻ tuổi kia, ngươi tìm từ đâu mà đến vậy? Tả Thu lắp bắp thở dài, ngẩng đầu nhìn hắn. Vừa rồi bị Hy Bình Thạch Kinh mê hoặc, năng lực tư duy bình thường quán đều bị ảnh hưởng. Quan hệ nhiều năm như thế, đáng lẽ nên sớm nghĩ đến rồi. Nghiêm Chương là một con cáo già, làm thế nào có khả năng để mình buôn bán lỗ vốn chứ? Ngay từ lần đầu tiên, hắn đã biết cuối cùng chiến thắng sẽ thuộc về mình. Dùng Hy Bình Thạch Kinh để mà kích thích mình, sau đó lấy cái tấm biển cửa chính Tả gia do phụ thân viết chữ lên. Ôi trời ơi! Nghiêm Chương triều tức nói, ngươi cũng không cần phải quản, ta chỉ hỏi một câu, lời ngươi vừa mới nói còn tính hay không thôi? Được, đương nhiên là còn tính, ta nói sẽ giữ lời. Trong lòng của Tả Thù tức tối, chửi một câu lão hồ ly. Vừa rồi hắn tự khinh thường đứa trẻ đó, ai nào biết một tiểu tử miệng còn hôi sữa siêu diệt như thế. Bản hiệu ở trên cửa chính của Tả gia, có bản lĩnh thì người cứ tới lấy. Tả Thù để lại một câu rồi chạy trốn rời đi. Họ Tả, lời hứa quân tử ngàn vàng nghe, ngươi không phải muốn làm tiểu nhân nói không giữ lời hay sao vậy? Nghiêm Chương cân nhắc tỉ mỉ câu nói mới vừa rồi. Cái gì gọi là có bản lĩnh thì đi lấy, không có đối phương cho phép lấy bản hiệu trên cửa chính của Tả gia thì Tả gia lão gia tử có thể bỏ qua cho hắn sao? Trời, ngươi đứng lại cho ta! Nghiêm Chương giận dữ quát lên một tiếng, nhanh chân đuổi theo. Tính cả bên cạnh, đồng lứa nhỏ tuổi ở Lý gia có thực là không ít người, bất quá trừ tiểu mập mạp thì Lý Dịch cũng không nhận ra ai. Chúc nãy nãy Phúc Như Đông Hải, Thọ Tỷ Nam Sơn, đây là quà mừng Tôn Nhi đưa cho nãy nãy. Bọn tiểu bối dựa theo trình tự cung kính đứng cúi đầu phía dưới, lật qua lật lại cũng chỉ vài lời chúc mừng. Đưa lên lễ vật cũng không phải là quá quý giá. Lão phu nhân đối với tất cả trên dưới cười ha hả rồi nhận, đáp lễ thường thường đều là một hồng bao. Giá trị chắc quý giá hơn nhiều lần so với thứ tiểu bối tặng rồi. Tiểu mập mạp đứng một bên chờ sốt ruột, bởi vì dựa theo trình tự dòng chính bị xem như áp trục, đến cuối cùng mới lên. Vấn đề ở chỗ, hắn vừa mới đọc thơ xong, một hồi sợ quên mất đó. Mẫu thân của tiểu mập mạp ở xa liếc hắn một cái. năm nay quà mừng dành cho lão phu nhân, cái đứa nhỏ này sống chết không muốn nói cho bọn họ, cũng không để cho bọn họ hỗ trợ chuẩn bị. Cho tới bây giờ nàng cũng không biết hắn rốt cuộc muốn đưa cho lão phu nhân cái gì đây. Tiểu mập mạp một mặt lo lắng, thật vất vả đến phiên mình, lập tức chạy lên lớn tiếng nói: Tôn Nhi là một bài thơ muốn mượn cơ hội này kính cho nãi nãi. Hả? Lão phu nhân nghe vậy hơi sững sờ, sau đó cười nói: Tốt, anh tài chúng ta biết làm thơ, nhanh để cho nãi nãi nghe một chút coi. Mọi người Lý gia bao gồm phụ mẫu tiểu mập mạp đều thể hiện sự ngoài ý muốn trên mặt. Anh tài nổi danh học dốt, học không được đến nơi đến chốn, lúc nào mà hắn học được cách làm thơ vậy? Khách mời đều tỏ ra vẻ hứng thú, trước đó tiểu bối đều đưa cho một số tục vật, ngẫu nhiên nhìn thấy một cái không giống nhau nên trong lòng bọn họ nổi lên mấy phần hứng thú. Ồ, đứa nhỏ này hồ nháo cái gì đây? Lý Minh Diễn cau mày một cái, thấp giọng nói: Không để ý tới mọi người, tiểu mập mạp chỉ lão phu nhân bắt đầu gật gù đắc ý. Bà nương này không phải người. Thanh Năm vừa ra tới đây liền dừng một cái, trên mặt lộ vẻ suy tư, không có nói đoạn dưới. Cái gì? Mọi người nghe vậy biểu hiện trên mặt nhất thời cứng đờ ra. Ôi trời ơi! Khách mời trừng con mắt nhìn, còn mọi người Lý gia nghẹn họng nhìn trân trối. Hỗn trướng! Nói cái gì vậy? Thấy câu nói đầu tiên của nhi tử đã bất kính rồi, Lý Minh Diễn sầm mặt lại, nhanh chân đi tới. Sau một khắc, rốt cuộc nghĩ tiếp câu phía dưới, suy tư ở trên mặt của tiểu mập mạp đã biến mất. Chỉ mọi người Lý gia lớn tiếng nói: Từng con cháu đều là tặc. Các tầng khách nhịn cười, da mặt người Lý gia bắt đầu run rẩy. Lý Minh Diễn đi tới, bàn tay giơ lên cao nghiêm nghị quát: Im ngay! Trên mặt của Lý Dịch hiện ra mấy đường hắc tuyến. Một bài thơ hay như vậy mà bị tiểu mập mạp đọc thành cái dạng này, quả thật xưa nay chưa từng có. Bất đắc dĩ đi ra phía trước nói: Tam thúc, chậm đã. Hôm nay được nghe anh tài lẩm bẩm một bài thơ, cả bài thơ là: Bà nương này không phải người, cửu thiên tiên nữ hạ phàm trần, con cháu từng đứa đều là tặc, trộm đến bàn đào thọ chí thân. Xem hắn vừa rồi, hắn là quá khẩn trương, đọc thiếu một đoạn rồi. Đúng, đúng, đúng, chính là như vậy, chính là như vậy. Tiểu mập mạp trốn phía sau Lý Dịch, thuận miệng nói: Cửu thiên tiên nữ hạ phàm trần, trộm đến bàn đào thọ chí thân, ha, tốt cho một bài thơ phá cách. Tuyệt, thật là tuyệt, có thể viết thơ như thế này cũng xem như có mấy phần tài năng rồi. Câu thơ thật thà tự nhiên, nói ra không ai tin, do hài đồng làm ra. Ở đây đều là quan to quyền quý, họ đều tiếp thụ qua giáo dục vô cùng tốt. Sau khi mà hiểu được, liền nhìn tiểu mập mạp một chút, cười cười đàm luận. Lý Minh Diễn liếc nhìn con trai mình một chút, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Con trai mình, hắn quá rõ ràng, đừng có nói làm thơ. Bốn câu thơ mà hắn có thể viết không sai một chữ đã là kỳ tích rồi. Chẳng lẽ cái đứa nhỏ này trước đó một mực giấu dốt sao? Lão phu nhân ngược lại thật là cao hứng, khích lệ tiểu mập mạp vài câu. Theo đó lấy bên trong một đống quà mừng, một hộp quý giá đưa cho hắn tại chỗ. Tiểu mập mạp ôm lễ vật vui vẻ cười ha hả lui về. Dựa theo trình tự, sau khi tiểu mập mạp lên sẽ là con trai của nhị thúc Lý Anh Kiệt, tiếp đến cũng là Lý Dịch. Trừ tiểu mập mạp phát sinh biến cố, cái gen người Lý gia cũng không tệ lắm. Một người dáng dấp tuấn tú, người trẻ tuổi theo nhị thẩm Phương Thị, cầm một vật đi đến trước mặt của lão phu nhân cười nói: Đây là một bộ dạng thọ đồ của Triệu Xuân, Tôn Nhi kính cho nãi nãi làm quà mừng, chúc nãi nãi sống lâu trăm tuổi, đa phúc đa thọ. Đúng là dạng thọ đồ của Triệu Xuân, nghe nói nửa năm mới có thể hoàn thành một bức, không có ngàn lượng bạc sợ rằng không dễ dàng đạt được. Triệu Xuân mặc dù tuổi trẻ nhưng mà về khoản thư pháp quả thật có thiên phú, chữ quán nhiều người trẻ tuổi không bằng. Có thể đưa tới dạng thọ đồ của Triệu Xuân, đứa nhỏ này cũng phí không ít tâm tư à. Trong lúc mọi người đang đàm luận, lão phu nhân cười nhận lễ vật, mở ra trước mắt tất cả mọi người. Lúc này có mấy người dây quanh đi qua. Dạng thọ đồ sao? Lý Dịch nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Chuyện này là thế nào? Liễu Như Ý đi đến bên cạnh hắn, đồng dạng nhíu mày hỏi. Hai người đối diện, Phương Thị nhìn bên này một chút, khỏe miệng lộ ra một nụ cười không dễ dàng phát giác. Chương 341, Phương Thị nổi lên. À, sao nhị ca cũng có dạng thỏ độ? Tiểu mập mạp vừa rồi, xém một chút nữa là xuống đài không được rồi, lúc này lui về từ phía sau. Ngoan như là con cúng đứng cạnh phụ mẫu. Khi nhìn thấy nhị ca dâng quà mừng thọ cho nãi nãi, gương mặt tròn béo ú, đầy vẻ nghi hoặc, sờ sờ đầu, hỏi một câu. Có ý gì? Còn ai cũng có dạng thọ độ sao? Lý Minh Diễn đến bây giờ vẫn còn nghĩ tiểu tử nhà mình thâm tàn bất lộ, nghe được hắn nhỏ giọng nỉ non, vô thức hỏi một câu. Tiểu mập mạp gãi gãi đầu nói. Là đại ca, hai ngày trước đại ca ở trong phòng chuẩn bị quà cho nãi nãi, con nhìn thấy đại ca có dạng thỏ độ này nè. Thật sao? Mẫu thân của tiểu mập mạp kinh ngạc. Tặng lễ kiên kỵ nhất, tặng đồ giống nhau, như thế sẽ bị người khác dị nghị này nọ, làm hạ thấp địa vị trước mặt của quan khách. Đừng nói dạng thọ đồ là tác phẩm của tài tử Triệu Xuân luôn hơn xa người khác, cho nên phẩm vị ở một cấp bậc khác. Hai người trình lên quà mừng thọ giống nhau, người khác chắc chắn so sánh cái này. Tiểu mập mạp, một bộ vỗ ngực, chỉ sợ là người khác không tin mình. Nhị tẩu, Lưu Thị ngẩng đầu, nhìn Phương Thị đứng cách đó không xa, trong lòng nhất thời không rõ. Phương Thị cố ý muốn Lý Dịch mất mặt trước nhiều người. Bất quá, nàng khinh thường cách làm của Phương Thị, đương đương là một gia chủ phu nhân, thế mà dùng thủ đoạn dạng này làm cho người trong nhà khó xử. Nhưng mà tặng lễ vật gì là chuyện của người, nàng không thể chỉ trích. Làm sao bây giờ? Liễu Như Ý đứng bên cạnh Lý Dịch nhỏ giọng hỏi. Cái gì làm sao? Hắn đưa của hắn, ta đưa của ta, nên làm cái gì thì làm cái đó, sao trăng cái gì? Lý Dịch trả lời. Hắn liếc nhìn Phương Thị đối diện, thật là không nghĩ tới lòng dạ của Phương Thị nhỏ hẹp, chuyện như thế mà cũng làm ra được. Tiểu mập mạp là một cái tên nhóc không tim không phổi, rất dễ bị nàng moi ra. Liễu Như Ý đã sớm biết Lý Dịch muốn tặng cho lão phu nhân lễ vật gì, nghe được lời của mọi người xung quanh cũng đã rõ đại khái. Dạng thọ đồ vô cùng trân quý, nếu Lý Dịch lấy ra lễ vật của huynh ấy, danh tiếng sẽ bị hạ thấp. Nếu không thì huynh đổi lễ vật thành thanh kiếm này đi, như thế nào? Liễu Như Ý nhấc tay cầm bảo kiếm tùy thân ra nói. Lý Dịch thấy được ánh mắt của nàng lóe ra vẻ không muốn. Lần đầu tiên hắn gặp được Liễu Nhị tiểu thư, thanh kiếm này đã ở bên người nàng rồi. Tuy là nhiều lúc khó khăn gian khổ, nhưng mà cũng không muốn bán nó đi. Đây là một thanh bảo kiếm rất quý giá, có vài lần Lý Dịch muốn mượn chơi đều bị nàng gạt sang một bên không cho sờ qua. Quên đi. Lý Dịch đẩy thanh kiếm trở về nghĩ, mặt mũi thì đáng giá mấy đồng, ngay cả Phương Thị cũng chẳng xem mặt mũi mình ra gì. Lý Dịch cảm thấy mặt mũi của hắn chẳng đáng là bao so với bảo kiếm trong tay Liễu Nhị tiểu thư. Nói xong đã thấy Lý Anh Kiệt đi xuống, Lý Dịch chỉ còn biết quay đầu mỉm cười trấn an Liễu Nhị tiểu thư, cầm lễ vật của mình đi lên. Đây là ai vậy? Khi mà nhìn thấy Lý Đại Thiếu Gia bước xuống, liền có một thanh niên lạ lẫm đi lên, vài vị khách lộ vẻ nghi hoặc. À, chắc là con trai của Lý Đại Lang, nghe nói trước đó vài ngày, Lý Gia nghênh đón trưởng tôn trở về phủ, hẳn là cái vị này. Rất nhanh, tầm mắt của mọi người đều hướng về phía Lý Dịch. Đại đa số khách nhân đều rõ ràng biến cố Lý Gia 20 năm trước, cho nên khoảng thời gian trước, khi mà Lý Gia nghênh đón vị trưởng tôn này về, tự nhiên được họ có sự quan tâm. Nhìn thấy trên tay của Lý Dịch cầm một bức tranh khá đơn giản, trên mặt Phương Thị hiện ra một nụ cười lạnh. Lý Dịch đi đến trước mặt của lão phu nhân, hai tay dâng lên bảo vật cười nói. Tôn Nhi tự mình đã làm một bức dạng thọ đồ, chúc nãi nãi nhật nguyệt xương minh, từng hạt trường xuân. Dạng thọ đồ sao? Trên mặt của đám khách mời hiện ra vẻ kinh ngạc, lại là dạng thọ đồ. Vừa rồi bảo vật Lý Anh Kiệt dâng lên là tác phẩm của danh gia tài tử Triệu Xuân, trong kinh thành có không ít quan lại quyền quý đều yêu thích cất giữ. Vị trưởng tôn Lý gia này cũng dâng lên một bức dạng thọ đồ chính hắn làm à? Một người dâng lên bảo vật ngàn vàng, Một người dâng lên một tờ giấy chẳng mấy ai quan tâm. Quà mừng của hắn cùng quà mừng của tiểu mập mạp có cách khác nhau nhưng mà lại giống nhau đến kỳ lạ. Cái điểm giống nhau là không cần bỏ ra quá nhiều tâm tư, cô có thể tiết kiệm không ít bạc. Lý Anh Kiệt vừa mới về chỗ, chưa kịp đứng vững thì đã sững sờ. Hắn quay sang nhìn mẫu thân, phát hiện vẻ mặt của bà hết sức dị thường. Tốt, lão phu nhân hòa ái nhìn hắn, cũng không bởi vì ba chữ dạng thọ đồ này biểu lộ ra cái gì, cười nói. Dịch nhi có ý tốt, nãy nãy sẽ nhận dạng thọ đồ này, viên dạ Minh Châu này ta tặng cho dịch nhi. Lão phu nhân cũng không có mở lễ vật ra, đưa qua cho một thị nữ đứng bên cạnh, lại tự mình lục trong đống lễ vật chọn ra một cái hộp gấm, cười ha hả đưa hộp gấm trong tay cho Lý Dịch. Quan khách xung quanh có chút sững sờ, nếu bàn về giá trị thì bức dạng thọ đồ của vị trưởng tôn Lý gia này không đáng tiền nhất, nhưng mà lại được lão phu nhân đáp lễ trân quý nhất. Không nói đến việc so với dạng thọ đồ của Lý Anh Kiệt, chỉ so với lễ vật của tiểu mập mạp cũng còn kém rất xa. Hành động của lão phu nhân làm cho ánh mắt mọi người nhìn về phía Lý Dịch biến hóa. Lý gia có thể nhiều năm không ngã, hơn phân nửa nhờ vào lão phu nhân. Trường hợp như hôm nay sẽ không làm ra hành động gì dư thừa, nhưng mà chuyện vừa rồi có tâm ý. Sắc mặt Phương Thị âm trầm, bà không ngờ lão phu nhân lại che chở hắn trong tình trạng như thế. Dòng ngọc gia truyền đưa cho một ngoại nhân, ngay cả dạng thọ đồ trân quý gấp nghìn lần, vạn lần của con trai lại chẳng nhận được một vật đáp lễ nào. Lão phu nhân quá thiên vị đi. Sau một khắc, Phương Thị thu lại vẻ mặt âm trầm, sau đó vui vẻ cười đi lên cất lời. Nếu lão phu nhân đã đáp lễ thì cũng nên cẩn thận thu vào. Sớm biết chất nhi cũng dâng lên dạng thọ đồ thì ta đã bảo anh Kiệt chuẩn bị lễ vật khác. Nhưng mà nếu chất nhi có ý thì dạng thọ đồ của Triệu Xuân tuy là tốt nhưng mà danh giá cũng là người ngoài. Làm sao mà so được với tâm ý của người trong nhà? Phương Thị vừa cười cười đi đến bên người nha hoàn, cầm lễ vật của Lý Dịch, đưa tay lấy bức dạng thọ đồ tán dương. Anh Kiệt từ nhỏ không bao giờ chú tâm đọc sách, ngược lại chất nhi lại kế thừa tài hoa của đại ca, xem ra cái bức dạng thọ đồ này không kém, không bằng mở ra cho mọi người thưởng thức đi, để cho lão phu nhân cao hứng một chút. Vừa nói xong, bà đã mở bức tranh ra để trên bàn. Lão phu nhân nhíu mày, muốn ngăn cản cũng không kịp, mấy khách nhân bốn phía rất nhanh đã bu lại rồi. Chương 342, làm thế nào so sánh với Triệu Xuân? Nãi nãi, vật này quá quý giá, tôn nhi không thể nhận. Dạ Minh Châu có giá trị rất xa xỉ, huống chi là vật gì nhỏ đưa cho lão phu nhân, Lý Dịch vội vàng trả cái hộp gắm lại. Hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú đối với trân bảo này. Hạt châu có thể phát ra ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt thì tính là cái gì, chỉ có thể chiếu sáng khu vực lớn cỡ bàn tay thôi. Đều là người một nhà, không quý giá gì, không có đắt đỏ gì, mau cầm đi. Lão phu nhân cười cười, một lần nữa nhét vào trong tay của Lý Dịch. Trong lòng của bà vô cùng ái náy đối với hài tử đã lưu lạc bên ngoài 20 năm, một viên dạ Minh Châu thì tính là cái gì. Lý Dịch cầm hộp chứa dạ Minh Châu, không biết nên từ chối thế nào, khi mà lão phu nhân cứ kiên trì. Cách đó không xa, vang lên mấy tiếng hô kinh ngạc. Ô, tấm dạng thọ đồ này cũng có mấy phần bản lĩnh nha. Thú vị. Đấy, các ngươi nhìn xem, những cái chữ thọ này có phải trông giống như một con linh dượng đang đưa tay nâng một trái đào tiên không? Nè nè, lùi ra sau hai bước, nhìn sẽ rõ ràng hơn đó. Hai bức dạng thọ đồ, mỗi bức mỗi vẻ, tuy là bức tranh này so ra kém bức Triệu Xuân về phần bản lĩnh, nhưng mà thắng ở mới lạ. Ồ, không tệ chứ. Cháu đích tôn của Lý gia tự tay làm một bức dạng thọ đồ, rõ là không tệ như là mọi người nghĩ. So ra thì vẫn kém Trần Xuân, nhưng mà vẫn có trình độ trung thượng. Điều hiếm thấy là mở ra một con đường riêng. Trăm chữ thọ, to to nhỏ nhỏ, ghép thành linh dưỡng hiến đạo đồ, tăng thêm mấy phần ngụ ý, bỏ ra không ít tâm tư nha. Nhìn thấy tràn diện không như dự đoán, trên mặt của Phương Thị có một chút khó coi. Ta đến xem. Một bóng người từ phía sau chen vào, vừa nhìn thấy vài người đã tránh ra nhường đường. Tả gia đều là những đại sư thư pháp, bây giờ Tả lão gia tử còn tại thế, một tay viết chữ xuất thần nhập hóa, có thể nói một chữ ngàn vàng. Mặc dù Tả Thu không có tiếng tâm lớn như Tả lão gia tử, nhưng mà gần như chỉ dưới có mấy vị tôn sư. Tả Thu cầm lấy cuộn tranh, vừa tán bộ vừa thưởng thức, nhưng mà lại không đưa ra bình luận gì. Dạng thọ đồ cũng không phải có 10.000 chữ thọ, chỉ hình dung ra số lượng từ rất nhiều mà thôi, kỳ thực nên xưng là bách thọ đồ. Trong tay của Tả Thu cầm chính là bách thọ đồ như thế. Dạng thọ đồ có thể được mọi người yêu thích, cũng không phải vì có rất nhiều chữ thọ chồng chất lên nhau, mỗi chữ thọ đều có cách viết khác nhau. Dạng thọ đồ của Triệu Xuân cực kỳ hợp quy cách, mặc dù hình dạng của từng chữ khác nhau, nhưng mà kích cỡ tương tự, từng dòng vô cùng chỉnh tề, gọi là dạng thọ thiếp cũng không sai. So sánh bức tranh Tả Thu cầm trong tay mới chính là dạng thọ đồ thật sự. Không nói chữ thọ, từ xa nhìn lại, đây rõ ràng là một bức linh duyên hiến đạo đồ. Chỉ một điểm này cũng có thể thấy người nọ không chỉ tinh thông thư pháp mà vẽ tranh cũng không kém. Đương nhiên, Tả Thu không quan tâm bức họa này như thế nào, hắn bị thu hút bởi những chữ thọ hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc chính hoặc nghiêng. Tên tuổi của Triệu Xuân theo Tả Thu vẫn còn vô cùng non nớt. Nếu muốn trêu chọc, hắn có thể chỉ ra 10.000 chỗ không ổn trong một bức dạng thọ đồ. Nhưng trên bức tranh trước mắt thì lại khiến cho hắn không tìm ra một chỗ sai lầm nào, giống như nó thật sự hoàn hảo không một tì vết. Hoàn hảo không chút tì vết, đương nhiên không tồn tại, khả năng duy nhất với trình độ quán hiện tại còn chưa đủ để nhìn ra sai lầm. Đương nhiên, hắn thật không tìm ra bất cứ sai lầm nào. Dương Hy Chi, Nhan Chân Khanh, Âu Dương Tuân, Triệu Mạnh Phủ, Liễu Công Quyền, dạng thọ đồ hợp từ vô số tác phẩm thư pháp của các tông sư, khải thư, hành thư, lối chữ thảo, mấy chục loại kiểu chữ bất đồng, tất cả đều là sáng tác từ bậc danh gia đỉnh phong. Nếu Tả Thu có thể chỉ ra lỗi lầm thì hắn sớm đã danh dương thiên hạ rồi. Vì cái bản vẽ này, hai ngày qua Lý Dịch tạm thời không sao chép kinh văn mà cố gắng ghi nhớ tất cả những cuốn sách có liên quan đến thư pháp và vẽ tranh như thư viện trong đầu. Liễu Nhị tiểu thư nhiều lần đến tìm hắn đánh địa chủ, cuối cùng lại đảm nhiệm chức thị nữ mài mực. Nếu mà không làm ra được một tác phẩm đàng hoàng á, thì thật là có lỗi với sự vất vả hai ngày qua. Chữ tốt, thật sự là chữ tốt. Tả Thu cầm bức tranh giống như say mê ở bên trong, bước đi thong thả dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, đi xuyên qua đám đông, dần dần đi ra cửa. Ôi cha, gia quả không biết xấu hổ, dám đánh chủ ý đến quà mừng của lão phu nhân sao? Cái người đầu tiên kịp phản ứng chính là Nghiêm Chương. Quen biết nhiều năm, tự nhiên hiểu rõ tính cách của đối phương, biến sắc vội vàng đuổi theo. Một lát sau, Tả Thu cầm bức dạng thọ đồ đặt lên bàn, khuôn mặt tràn đầy tiếc nuối. Chúng khách mời si ngốc nhìn nhau, có đến nỗi như vậy vì một bức tranh không vậy? Cháu đích tôn của Lý gia cũng không phải là một học giả thư pháp tiếng tâm đáng giá cho Tả Thu tiếc vậy à? Nhưng mà nhìn thấy hai người nhìn chằm chằm bức tranh không muốn rời mắt đi, ngay cả những người chậm phản ứng cũng hiểu được cái bản vẽ này thật không giống như bình thường. Phải biết vừa rồi lấy Triệu Xuân dạng thọ đồ ra, hai người họ không có hứng thú nhìn một chút. Người ngạc nhiên, có người nghi hoặc, nhưng mà nhiều người nổi lên nghi ngờ đối với chủ nhân của bản vẽ này. Cháu đích tôn Lý gia này nói hắn tự tay sáng tác, nhưng mà vật này lại khiến cho hai vị thư pháp đại sư bất phàm đối đãi như thế, sao có thể đến từ một chàng trai trẻ vậy? Lão phu nhân tự mình thu bức dạng thọ đồ kỹ lại, nụ cười trên mặt càng sâu. Đối với bà, chỉ cần biết rằng đây là quà mừng của tôn nhi, hào tâm tổn trí làm cho mình là đủ rồi. Về phần Tả Thu và Nghiêm Chương thì bị mấy người dây quanh, có âm thanh truyền ra. Tấm dạng thọ đồ này so với Triệu Xuân thế nào? Không thể so sánh được sao? Đều là người trẻ tuổi, nếu nói hắn vượt qua Triệu Xuân thì có thể, Tả thiếu nói thua xa thì hơi quá rồi. Lý Dịch vuốt vuốt thanh kiếm của Liễu Nhị tiểu thư trong tay để giết thời gian. Mừng thọ cổ nhân lại không giống như hiện đại, cắt một cái bánh, nói vài lời sinh nhật vui vẻ thì có thể bắt đầu ăn. Sau mấy cái tiết mục lễ tiết rườm rà, cái bụng của tiểu mập mạp đã kêu ít nhất một khắc đồng hồ mà còn chưa có lệnh mở đũa. hai đại nam nhân, tuổi tác cộng lại còn lớn hơn lão phu nhân, một trái một phải, ngồi bên cạnh Lý Dịch, quấy rầy đòi hỏi một hồi lâu. Chỉ yêu cầu một điều, muốn sao chép một bức dạng thọ đồ giống như của lão phu nhân. Đối với yêu cầu vô lý này, Lý Dịch thẳng thắn cự tuyệt. Viết cái đồ chơi này quá phí tinh lực đi, chép kinh thư cho lão hòa thượng còn chưa xong. Sau khi qua tiệc mừng thọ của lão phu nhân, không tới vài ngày đã phải rời khỏi kinh thành rồi, nào có thời gian rảnh mà viết cho bọn hắn chứ. Chương 343, khách tới ngoài ý muốn. Vừa rồi, Tả Thiếu chính miệng nói với Nghiêm Thị Lan, Triệu Xuân dạng thọ đồ vốn dĩ không thể đánh đồng với tiểu thiếu gia Lý gia, mà đối phương còn nhỏ hơn Triệu Xuân mấy tuổi, chẳng lẽ thế hệ này của Lý gia thật cho ra một yêu nghiệt sao? Khách khứa bàn chuyện phiếm, nhắc tới sự việc vừa rồi, không ai không lộ ra sắc mặt sợ hãi thán phục. Triệu Xuân còn nhỏ mà đặc chí, tuy là khoa cử chưa lấy được thành tựu gì lóa mắt, nhưng mà thi hoạt quán là đẹp nhất, nổi tiếng khắp kinh đô, ném người đồng trang lứa ra phía sau. Đương nhiên, cuối cùng, vẫn vì Triệu Xuân còn quá trẻ, chưa trải qua hết sự đời, không thể so sánh cùng với Tả Thu, Nghiêm Chương, nhưng mà một người trẻ tuổi anh tuấn, thư họa đủ gây áp lực cho Triệu Xuân, khiến cho Tả Thu chính miệng thừa nhận bản thân không bằng, trừ yêu nghiệt, mọi người không biết dùng từ gì để mà hình dung hắn. Trong đại gia tộc, sinh ra một yêu nghiệt là một chuyện tốt, bất kể truyền bá danh tiếng hay là kéo dài gia tộc đều có thể tạo được lợi ích không nhỏ. Nhưng mà tình hình Lý gia lại không giống. Đại gia chân chính trên ý nghĩa sớm đã biến mất 20 năm trước. Bây giờ cầm quyền là nhị gia Lý gia. Nếu như đồng lứa nhỏ tuổi Lý gia hoàn toàn bình thường như trước, dù thế nào, cho dù gia tộc có xuống dốc, vị trí gia chủ vẫn phải truyền đến tay con trai nhị gia. Ngay thời khắc mấu chốt, trưởng tôn Lý gia có thể xưng yêu nghiệt cường thế trở về, thái độ của lão phu nhân lại không rõ, rốt cuộc gia chủ đời tiếp theo sẽ truyền cho ai. Những cái thứ này không phải chuyện bọn họ cần quan tâm. Người thông minh nhìn thấy sắc mặt của gia chủ và nữ gia chủ đều âm trầm, có thể cảm nhận được gợn sóng dưới sự bình yên rồi. Lý gia vốn đã suy sụp, mà Phương gia cũng không dễ đối phó. Đây là đại gia sự, không biết bọn họ cuối cùng đi đến đâu. Gợn sóng hay không gợn sóng, Lý Dịch không có bao nhiêu hứng thú. Giờ phút này, hắn đang cân nhắc một chuyện khác. Lúc trước, có hẹn với lão hòa thượng, chờ sau ngày sinh thần của lão phu nhân, Hàng Sơn Tự sẽ cho người xuống núi lấy kinh. Quyền Trang vì cầu lấy được chân kinh, phải trải 9981 kiếp nạn, bôn ba dạng dặm, không biết chịu bao nhiêu đau khổ, nhận bao nhiêu là tội, vô số lần bị yêu tinh đặt trong lòng hấp, xem chút bị nấu thành bánh bao, lúc này mới công đức viên mãn, còn cái lão hòa thượng chỉ phải chờ thêm vài ngày sẽ lấy được dễ dàng rồi. Nơi kinh thành quá tà môn, muốn cái gì thì sẽ có, lúc mà Lý Dịch đang do dự nên kéo dài thêm mấy ngày mới tốt, một cái đầu trọc to lớn xuất hiện trong tầm mắt. Cùng lúc đó, khách khứa cảm thấy xung quanh dường như sáng hơn một chút. Đó là Đàn Ấn Đại Sư. Ôi trời, Đàn Ấn Đại Sư. Sao Đàn Ấn Đại Sư lại tới đây? Chẳng lẽ đến chúc thọ lão phu nhân? Khách khứa đang ngồi đầy, bỗng nhiên xuất hiện một cái đầu trọc, thật là không thích hợp chút nào. Tự nhiên thu hút sự chú ý của người khác. Nếu như đầu trọc này lại là cao tăng nổi tiếng khắp kinh thành, nhiều lần nhận lễ ngộ của triều đình, thì càng gây chú ý. Mà người ở trong tràng không ai không biết Đàn Ấn Đại Sư của Hàng Sơn Tự. Sau khi là phu nhân được hạ nhân bẩm báo, không dám trì hoãn, lập tức nghênh đón. Đầu tiên cung kính theo Phật lễ, sau đó lên tiếng: không biết đại sư đến, lão phu nhân không thể nghênh tiếp, thật sự thất lễ. Lúc này Lý Minh Trạch gia chủ Lý gia đều chỉ có thể đứng một bên, không dám nói gì. Trên mặt lão hòa thượng nở nụ cười lịch sự nói: lão phu nhân không cần đa lễ, lão nạp cũng vì chúc thọ lão phu nhân mà đến, không có cầm theo gì, đơn giản là lễ mọn, một bản Kim Cương Kinh viết tay tặng cho phu nhân. Một tiểu hòa thượng từ phía sau lập tức đưa qua một cái hộp gỗ phong cách cổ xưa, Đàn Ấn Đại Sư trình lên hai tay đưa cho lão phu nhân. Khách khứa ngồi đầy im lặng, còn người của Lý gia thấy cảnh này cũng đều nghẹn họng nhìn trần trối. Đàn Ấn đại sư chính là cao tăng nổi tiếng, ngày bình thường tham thiền ngộ đạo, người thường muốn gặp một lần đều không dễ dàng. Con cháu hoàng gia muốn nhìn thấy cũng phải hẹn trước. So ra, một Lý gia nho nhỏ thật sự không đáng nhắc tới. Nhưng mà Lý gia lại làm cho Đàn Ấn đại sư đích thân đến, chỉ để chúc thọ cho lão phu nhân. Kinh văn do Đàn Ấn đại sư viết, ai dám nói là lễ mọn. Gia đình bình dân sợ sẽ phải cúng bái gia truyền luôn. Đại sư, mau mau thượng tọa. Trong lòng của lão phu nhân đã rất chấn kinh rồi, không dám lãnh đạm, tự mình dẫn lão hòa thượng đến chủ vị. Lão hòa thượng kiên trì chỉ ngồi bên cạnh vị trí của lão phu nhân. Lý Minh Diễn lập tức ngồi chỗ khác. Ánh mắt của các tân khách không dám liếc qua bên này. Trừ bỏ tiệc họ của Thái Hậu, Đàn Ấn đại sư được mời, còn chưa từng nghe qua đại sư chúc thọ cho ai. Lý gia có tài đức gì vậy? Đồng thời nhìn ra, hình như đại sư rất có thiện ý đối với Lý gia. Tuy là nói Phật môn không tham dự việc trần gian, nhưng mà không ai xem nhẹ bọn họ. Chuyện Đàn Ấn đại sư tự mình đến chúc thọ cho lão phu nhân Lý gia, đợi đến sáng mai lan truyền ra ngoài, tất sẽ gây ra một trận gợn sóng tại kinh thành. Nhanh, đi đổi tất cả thành món ăn chay đi. Sau khi mà Đàn Ấn đại sư ngồi xuống, Lý Minh Trạch lập tức phân phó hạ nhân. Không, không cần đâu. Đàn Ấn đại sư cười cười nói, hôm nay là ngày mừng thọ của lão phu nhân, lão nạp đến để tặng lễ mọn, thuận tiện gặp mặt một vị tiểu hữu, rất nhanh sẽ đi thôi. Tiểu hữu nào? Lý Minh Trạch khẽ giật mình, tất cả mọi người còn lại đều hiện lên vẻ nghi hoặc. Lão hòa thượng đứng lên, ra hiệu lão phu nhân không cần để ý tới mình, trực tiếp đi đến một bàn khác. Mọi người luôn chú ý lão, đưa mắt nhìn theo. Đừng xúc động, bây giờ không phải là thời điểm. Lý Dịch ôm kiếm Liễu Nhị tiểu thư, chết sống không buông ra. Nếu hiện tại nàng chạy tới luận bàn võ công với lão hòa thượng, đại thọ của lão phu nhân xem như hỏng rồi. Lý Dịch tiểu hữu, lão nạp không mời mà tới, mong rằng tiểu hữu đừng có trách tội. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, lão hòa thượng chậm rãi đi tới cười nói. Tiểu tăng đi theo phía sau lão hòa thượng, vốn dĩ nhắm mắt đi theo, bây giờ mở to hai con mắt nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, vẻ mặt đột nhiên tái đi, hiện ra một chút kinh hoàng, sau đó dội vàng đứng sang chỗ khác. Nhiều ngày đã không gặp, phong thái của đại sư vẫn như cũ. Lý Dịch nghĩ đến chuyện kinh thư, lúng túng nói một câu. Trong tâm còn thầm nghĩ lão hòa thượng này là cao tăng mà, thế nào không có một chút kiên nhẫn, giờ cách thời gian giao bản thảo đến 2 ngày mà. Kinh thư còn chưa có sao chép hoàn thành, đại sư không cần phải sốt ruột chứ, đến lúc đó ta sẽ sai người đưa đến chùa. Lão hòa thượng cười cười nói, cái việc này không vội, lão nạp chẳng qua cảm thấy nếu có cơ hội có thể trao đổi Phật lý cùng với tiểu hữu cũng là một việc vui vẻ mà. Hàng sơn tự tuy nhỏ nhưng mà vĩnh viễn luôn có một chỗ cho tiểu hữu. Phật duyên sâu hay là không, Lý Dịch không biết. Hắn chỉ biết lão hòa thượng này muốn nói là bàn luận Phật lễ cùng với hắn, có kinh nghiệm tích lũy mấy ngàn năm của vô số tiền bối. Mình nhất định có thể lừa gạt để tam quan quán sụp đổ, hoài nghi nhân sinh. Nói không chừng sẽ không làm hòa thượng nữa. Từ đây về sau, thế gian mất đi một lão cao tăng. Đây là một cái tội nghiệp lớn, tạo ra bao nhiêu tòa phù đồ đều không đủ để mà trả. Nghiệp này vẫn không nên làm. Phật lễ không phải để nói, luận về Phật lý, đại sư cần phải đi tìm cao tăng khác mới đúng chứ. Chương 344, liên tiếp đăng môn. Đàn Ấn đại sư, Phật pháp cao thâm, ngay cả Thái Hậu vô cùng tán thưởng, sau này tuyệt đối không thể bất kính với đại sư. Lão phu nhân dặn dò Lý Dịch, cao tăng hành sự không thể dựa theo lẽ thường. Đàn Ấn đại sư nguyện ý làm bạn với hài tử nhà của mình là Lý gia có phúc rồi, nhất quyết không thể vậy mà tự kiêu, nếu không sẽ bị tất cả tín đồ đâm xuyên cốt tủy đó. Lý Dịch đành phải gật đầu nói phải, tuy lão phu nhân nói câu này hơi chậm, bất kính cũng đã bất kính, huống chi Đàn Ấn đại sư Phật pháp cao thâm cũng đâu phải thật sự không dính khói lửa của trần gian, ăn ngủ nghỉ không khác thường nhân, đơn giản chỉ là đầu sáng hơn một chút, biết đọc mấy câu kinh Phật hơn thường nhân, cũng có dục có cầu, hắn cũng chưa chép xong cái phần kinh thư đã hứa hẹn với lão, lão tuyệt đối không có so đo vấn đề kính hay là bất kính đâu. Chung quy, kết giao với đàn ấn đại sư không phải là chuyện xấu. Khách mời vẫn còn ngồi đầy, lão phu nhân không dây dưa về chuyện này. Những gì mà nên nói đều đã nói rồi, đến lúc động đũa dùng cơm rồi. Ăn nhiều một chút, nhìn con gầy quá đi. Lão phu nhân đau lòng gấp thức ăn cho Liễu Nhị tiểu thư đang ngồi bên cạnh. Toàn bộ Lý gia chỉ có một mình nàng được đặt cách như thế. Trừ Như Ý, những người ngồi trên bàn đều là trưởng bối, bầu không khí nặng nề ngột ngạt, còn không bằng ngồi chung với một bé mập, dù cầu dù thúc cực kỳ náo nhiệt. Lý Dịch mới vừa gấp có hai miếng, đột nhiên có một vị quản sự Lý gia dỗ dàng chạy vào, nói nhỏ vài câu bên tai của nhị thúc Lý Minh Trạch. Ninh Dương Thế Tử phái người đến chúc thọ cho lão phu nhân. Lý Minh Trạch đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc. Ôi trời! Lý Dịch thiếu chút nữa phun nước trà ở trong miệng ra, nhưng cũng bị sặc, xoay người sang chỗ khác ho sù sụ. Thế tử gì cơ? Lão phu nhân đặt đũa xuống hỏi. Trên khuôn mặt của Lý Minh Trạch tràn đầy vẻ nghi hoặc nói. Ninh Dương Thế Tử, giám sát sứ mà mấy ngày trước bệ hạ mới bổ nhiệm sai người đến chúc thọ. Động tác trên tay của mấy vị khách mới ngừng lại. Ninh Dương chính là bào đệ của đương kim thánh thượng, là Dương gia quyền cao chức trọng nhất cảnh quốc, được ban cho đất phong tại Khánh An Phủ, thủ đô thứ hai, chỉ dưới kinh đô, để đủ thấy sự coi trọng mà bệ hạ dành cho hắn. Trước đó vài ngày, Ninh Dương Thế Tử mới cưới đích nữ Dương Thị làm Thế Tử Phi. Dương Thị nhất tộc tồn tại suốt mấy trăm năm, trải qua vô số dương triều mà vẫn đứng sừng sững, nổi tình thâm hậu, chính là hào môn khổng lồ số một ở trên khắp cảnh quốc. Thế tử điện hạ có bối cảnh thâm sâu như thế, sai người đến chúc thọ cho lão phu nhân Lý gia sao? Chẳng lẽ Lý gia và Ninh Dương phủ có giao tình? Trong lòng của mọi người đang suy đoán, lại không biết Lý Minh Trạch, gia chủ Lý gia cũng đầy nghi hoặc, không dám thất lễ, tự mình chạy ra ngoài nghênh đón. Trên trán của Lý Dịch chảy dài hắc tuyến. Cái tên Lý Hiên này định làm cái gì? Ngại động tĩnh trong sinh nhật của lão phu nhân chưa đủ lớn sao chứ? Điều may mắn duy nhất chính là hắn không có tự mình sang đây, nếu không không biết sao tiệc mừng thọ hắn sẽ bị thẩm vấn bao nhiêu lần nữa. Thế tử phái một vị quản sự đến thì coi như là Lý gia đủ mặt mũi rồi. Không ít người nghi ngờ, chẳng hay rốt cuộc người đến có thân phận gì mà khiến cho Lý Minh Trạch phải tự mình nghênh đón. Sau đó mới có tin tức truyền đến, đúng là Ninh Dương Thế Tử. Lý gia này sao có thể... Mặc dù Ninh Dương Thế Tử mới vừa đi vào tầm mắt mọi người không lâu, nhưng mà những chuyện liên quan đến hắn lại làm tất cả khắc sâu ấn tượng. Cưới đích nữ Dương Thị, đảm nhiệm giám sát sứ tại kinh thành, tố cáo kinh thành lệnh Trần Diệt làm việc thiên tư trái pháp luật, khiến cho hắn bị điều đi ngoại châu xa xôi. Tiếp đó sai người đến chúc thọ cho lão phu nhân. Những kẻ tự cho rất hiểu Lý gia hôm nay mới phát hiện dường như Lý gia còn thần bí hơn nhiều so với biểu hiện bên ngoài rồi. Vị khách đến từ phủ của Thế Tử chưa ngồi xuống, quản sự Lý gia kinh ngạc đi tới, nhìn Lý Minh Trạch vẻ mặt có một chút đờ đẫn. Gia chủ, người của phủ Vĩnh Nhạc công chúa. Cái gì? Lý Minh Trạch kinh ngạc, xung quanh có một số chiếc đũa rơi xuống đất. Vĩnh Nhạc công chúa, đích nữ duy nhất của bệ hạ và hoàng hậu, trưởng công chúa cảnh quốc, từ nhỏ đã được sủng ái, là vị công chúa duy nhất chưa xuất giá sau khi đến tuổi thành niên, vẫn còn ở trong cung, hậu duệ quý tộc hoàng gia chân chính. Lý gia ngày càng suy sụp trong ấn tượng của bọn họ sao? Chỉ sợ tại thời kỳ huy hoàng nhất, Lý gia cũng không có mặt mũi lớn như vậy. Lý Dịch đặt đũa xuống, giơ hai cái tay che mặt, cuối cùng đã hiểu ra nụ cười kỳ quặc trên mặt của hai người lúc mà chia tay rồi. Trong lòng của Lý Dịch phức tạp, công chúa điện hạ nói có biện pháp giải quyết khốn cảnh mà Lý gia đang phải đối mặt. Cam đoan sau khi Lý Dịch rời đi, không kẻ nào dám tùy tiện đến Lý gia để mà gây sự, là phương pháp này sao? Nhưng mà phiền phức Lý gia phải chịu nhỏ hơn rất nhiều mà. Thế tử và công chúa tặng lễ vật vào sinh nhật của Lý lão phu nhân, đối với người ngoài mà nói là một tín hiệu rõ ràng. Lý gia được thế tử và công chúa bảo bọc, kẻ nào muốn động vào Lý gia, cân nhắc xem có thể đồng thời chọc nổi hai quái vật khổng lồ này không? Mà khi tiệc mừng thọ kết thúc, nhiệm vụ giải thích cho cả nhà lập tức rơi xuống trên người của hắn. Người của Thế Tử Phủ và Công Chúa Phủ đến cùng một lúc, ngay cả lão phu nhân cũng ngồi không yên. Lý gia có giao tình với bọn họ từ khi nào? Không chỉ cái nhóm người mời hiếu kỳ, đến lão phu nhân cũng hết sức tò mò. Sự khiếp hãi hai người này mang đến còn lớn hơn khi mà gặp Đàn Ấn đại sư luôn. Hai vị không biết Thế Tử và Công Chúa... Hai người của Phủ Thế Tử và Phủ Công Chúa đến, rõ ràng đã hẹn trước với nhau. Lý Minh Trạch nhìn hai người, mới nói có một nửa thì bị nam tử trẻ tuổi đến từ Phủ Công Chúa cắt ngang. Chúng ta chỉ phụng mệnh làm việc, hai vị điện hạ đã phân phó không nên quấy rầy đến thọ yến của lão phu nhân. Lý Thị Lan và lão phu nhân đừng có để ý đến chúng ta. Nghi hoặc và kinh ngạc trong lòng của Lý Minh Trạch sắp đến đỉnh điểm. Đàn Ấn đại sư, Ninh Dương Thế Tử, Vĩnh Nhạc Công Chúa, ba người này vốn không có một chút quan hệ nào với Lý gia, thế mà toàn bộ xuất hiện vào tối hôm nay, hơn nữa còn hành động nhất trí đến lạ thường, mà chỉ đến để mà đưa quà mừng thôi, còn bảo hắn đừng để ý. Sao mà không để ý được, trong những người này có ai mà Lý gia có thể chọc nổi đâu? Lý công tử có thể nói chuyện được chứ? Giữa lúc Lý Minh Trạch có một chút không biết làm sao, chỉ thấy nam tử đến từ Phủ Công Chúa tiến lên một bước, nói với một người trẻ tuổi đang ngồi sau đám người. Dịch Nhi. Lý Minh Trạch quay đầu nhìn Lý Dịch, lại nhìn hai người đối diện. Sau giây lát ngạc nhiên, trên mặt bỗng nhiên có vẻ đã hiểu ra. Nhị thúc, nãy nãy ta ra ngoài một chút. Lý Dịch có một chút lúng túng, nói một câu, đi về phía góc vắng vẻ nào đó. Quản sự Phủ Thế Tử và Phủ Công Chúa đều đi theo. Dịch Nhi, nó còn có rất nhiều chuyện chúng ta không biết rồi. Lão phu nhân nhìn bóng lưng của ba người lẩm bẩm. Thấy cảnh này, tất cả mọi chuyện xảy ra ở trong tối hôm nay đều đã được giải thích. Đàn Ấn đại sư, Ninh Dương Thế Tử, Vĩnh Nhạc Công Chúa, những người này rõ ràng không có can hệ gì đến Lý gia, tại sao lại xuất hiện trong tiệc mừng thọ của bà? Đối với ngoại tôn lần đầu gặp trong suốt 20 năm qua, rốt cuộc bà vẫn chưa lý giải được bao nhiêu. Chương 345, cuối cùng thánh chỉ đến. Trải qua nhiều việc, lúc này các khách nhân đã không còn tâm tư tham gia tiệc mừng thọ. Không ngờ Lý gia thâm tàng bất lộ, không biết ngấm ngầm dương cái cành ô liu đến hoàng thất từ khi nào. Xem ra cái vị trưởng tôn đã rời nhà 20 năm này có giao tình không cạn với thế tử, thậm chí với cả công chúa nữa. Cái chuyện năm đó thật chỉ là trưởng tử Lý gia bỏ trốn với một người, phải chăng còn có quẩn khúc khác? Sao tối nay Trần gia có cừu oán với Lý gia, có cử động gì? Kinh thành lệnh Trần Diệt bị kinh thành huyện lệnh Trần Diệt bị điều đi nơi xa, có phải là do Lý gia lửa cháy thêm dầu sáu lưng không? Chuyện xảy ra tối nay quá mức không kịp trở tay, hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của bọn họ. Trong khi đám khách mời đang suy nghĩ nát óc, khuôn mặt của gia chủ phu nhân Phương Thị thì từ âm trầm biến thành trắng bệch. Đứa cháu trai hời không có bối cảnh bỗng nhiên có thế tử rồi công chúa chống lưng, khiến cho nàng đứng từ trên nhìn xuống biến thành ngưỡng vọng. Trên là tâm lý cực lớn, không khác gì từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Cho dù phía sau còn có nhà mẹ đẻ, nhưng mà cảm giác bất lực vẫn đâm sâu vào ngực của nàng. Trong khi Phương Thị hốt hoảng, hai mắt vô thần ngồi trên ghế, thì hộ vệ trong công chúa phủ mặt mang ý cười nhìn Lý Dịch hỏi: Công chúa, để ta hỏi Lý công tử một câu, lễ vật công chúa tặng Lý công tử có hài lòng không? Lý Dịch không thể không thừa nhận Lý Hiên và Lý Minh Châu làm thế thật sẽ mang đến rất nhiều phiền toái cho hắn, nhưng đây cũng là biện pháp thích hợp nhất. Kể từ ngày nhìn thấy vị tiểu thư Trần gia kia, Lý Dịch đã rõ ràng sợ rằng sau này hai nhà sẽ triệt để xé rách da mặt. Hắn có thể trở lại Khánh An phủ, Lý gia không dương được bàn tay tới đó, nhưng mà Lý gia tại kinh thành sẽ bị quốc công phủ trả thù. Thực lực hai nhà cách xa, Lý gia không thể kiên trì đến cùng. Một thế tử, một công chúa, hắn đủ để cho Trần gia kiên kỵ rồi. Gia nghiệp càng lớn, cố kỵ càng nhiều, Trần gia sẽ không vì chuyện này mà đắc tội với họ. Không đắc tội nổi đâu. Mối lo đã được giải quyết, Lý Dịch nhìn nam tử kia hỏi, công chúa còn nói gì không? Nam tử cười cười đáp, công chúa còn nói, phần thưởng Lý công tử mong đợi, không có khả năng thực hiện hết, giảm một chút thì vẫn được. Giảm sao? Trên mặt của Lý Dịch hiện ra vẻ nghi hoặc. Là sao? Cái này công chúa Điện Hạ không có nói. Nam tử lắc đầu. Điện Hạ chỉ nói hai câu này, còn lại Lý công tử lần sau hỏi Điện Hạ nha. Lúc đang thầm suy nghĩ, Lý Minh Châu có ý gì đây? Phía trước bỗng nhiên truyền đến một trận xôn xao. Một khắc sau, đại đa số khách mời đều đứng lên. Lý Dịch nhướng mày. Không thể nào. Còn nữa hả? Nhẩm đầu ngón tay xem, trừ lão hòa thượng, Lý Hiên, Lý Minh Châu ra, hắn thật sự không biết ai khác tại kinh thành nữa. Đằng trước có động tĩnh rất lớn, chẳng lẽ Trần Gia đến đập phá hả? Trừ phi cả nhà của Trần Gia đều điên, nếu không đường đường quốc công sẽ không làm ra cái chuyện rất mất mặt. Trong lòng của Lý Dịch xoay chuyển ngàn vạn suy nghĩ, cho đến khi nghe thấy được một tiếng vừa the thé, vừa không lên không xuống. Lý Dịch đâu, còn không mau mau ra tiếp chỉ. Sắc mặt lập tức tái nhợt. Con bà nó, xong hết rồi. Không sợ trộm, chỉ sợ bị trộm nhớ thương, bị vua của một nước nhớ thương càng không phải là chuyện tốt lành đâu. Lý Dịch đặt mông ngồi trên ghế, có xúc động muốn để cho Như Ý lập tức mang theo hắn bay khỏi đây. Không cần bất luận kẻ nào phân phó, tất cả mọi người đều lập tức đứng lên, rẽ sang hai bên, chưa ra một lối đi, nơi cuối con đường chính là vị trí của Lý Dịch. Hai thái giám đến truyền chỉ, ngẩng cao đầu dọc theo lối đi mà tới, dùng thanh âm lanh lảnh nói, Lý huyện quý, tiếp chỉ. Lý Dịch ngẩng đầu, nhìn thấy hai tên thái giám quen thuộc. Còn ngồi ngay ra đó làm gì? Nhánh quỳ xuống tiếp chỉ. Lý Minh Trạch bước nhanh tới thúc giục. Đang trong lúc thế yếu hơn, Lý Dịch chỉ đành bất đắc dĩ gặp đầu gối. Bao gồm cả nhị thúc Lý Minh Trạch và lão phu nhân, tất cả mọi người đều quỳ xuống. Tiểu mập mạp không rõ ràng lắm, ngẩng đầu lên nhìn bốn phía, lập tức bị nương ấn đầu xuống. Chịu giết, Lý Dịch, huyện quý, huyện An Khê, cải tiến biện pháp tra khảo, tạo móng ngựa sắt, sáng tạo phương pháp hồi phục tim phổi, kỹ thuật khâu vết thương, ân huệ tỏa khắp chúng sinh, phúc phận dạng dân, dâng lên thần vật thiên phạt, đại phá quân tệ, có công mở rộng đất đai biên giới, ngự phong thành ngũ phẩm tử tước Trường An, gia nhân đều được khen thưởng, vĩnh viễn ban thưởng thiên sủng, khâm thử. Thái giám truyền chỉ nói một tràng liên miên lằng nhằng. Lý Dịch nghe hiểu mấy câu trước và sau, đại khái chính là lúc trước hắn làm nhiều việc được tích lũy công lao, lần này thưởng luôn một lần, không làm An Khê huyện quý nữa, Khánh An phủ cũng khỏi về, hoàng đế cắt một mảnh đất tại Trường An huyện, sau này Lý Dịch ngoan ngoãn ở trong đó là một tử tước, từ đó chính thức rảo bước tiến lên hàng ngũ quý tộc. Huyện Trường An ngay bên cạnh kinh đô, Lý Dịch đứng trên đất phong của mình cũng thấy được tường thành. Quốc công không có, không nói vạn lượng kim, nghìn mẫu ruộng tốt không đề cập đến, cái giảm giá này hơi bị nhiều đó nghe. Giờ phút này, tâm trạng của Lý Dịch bình tĩnh trở lại, xem ra hoàng đế bệ hạ cũng biết mình không muốn làm quan liêu, cho nên chỉ để cho hắn an tâm làm một con sâu mọt vô hại thôi. Thật ra từ lâu, hắn đã biết sẽ có ngày hôm nay rồi. Đến bây giờ đều không có sẵn lòng đối mặt, lần này sợ là tránh không thoát. Thái giám nọ cố nặn ra một nụ cười nói, Lý tử tước tiếp chỉ. Thấy Lý Dịch không có phản ứng, Lý Minh Trạch đè xuống kiếp sợ trong lòng, giật nhẹ tay áo quán, nhỏ giọng nhắc nhở, đừng có ngẩn người nữa, mau tiếp chỉ kìa. Thái giám truyền chỉ cung kính đưa thánh chỉ cho Lý Dịch. Khẩu dụ của bệ hạ truyền Lý tử tước ngày mai tiến cung, sáng mai trong cung sẽ phái người tới đón ngài. Thái giám truyền chỉ tới nhanh đi cũng nhanh, để lại mấy vật phẩm như tước phục rồi dứt khoát rời đi, thuận tiện quấy nhiễu thọ yến của lão phu nhân. Hiện tại ở đây làm gì có ai còn quan tâm đến thọ yến của bà. Trưởng tôn Lý gia được bệ hạ phong tước làm Trường An tử tước, phải biết cái tước vị của Lý Minh Trạch, gia chủ Lý gia, cũng chỉ là tử tước thôi. Tước vị của cảnh quốc, không có công trạng, không được ban. Mấy năm qua, đây là lần đầu tiên bệ hạ phá lệ phong tước. Rốt cuộc Lý gia có phước gì, đã xuống dốc nhiều năm, chẳng lẽ bắt đầu muốn quật khởi rồi? Những cái lời trong thánh chỉ, tất cả mọi người đều nghe vào trong tai, cực kỳ lạ lẫm với những công trạng trong đó. Nhưng mà bệ hạ lại không tiếc lời khích lệ, hết sức ca ngợi những cống hiến quán. Việc này hiển nhiên không phải là giả. Chúc mừng, xin chúc mừng. Một nhà hai tước, chúc mừng lão phu nhân, chúc mừng Lý Thị Lan. Lý Tự Tước, tuổi còn trẻ, đã được thánh thượng chiếu cố, tiền đồ không thể hạn lượng rồi. Đợi cho gợn sóng trong lòng yên tĩnh trở lại, mọi người tiến lên chúc mừng, nụ cười trên gương mặt của lão phu nhân sáng lạng trước nay chưa từng có. Lý Minh Trạch mặc dù vẫn kinh ngạc nhưng mà ý cười trên mặt cũng không hề che giấu được. Trường An Tử Tước, Trường An Tử Tước. Tại một chỗ ngồi sau lưng của mọi người, Phương Thị lẩm bẩm, sắc mặt càng trắng bệch. Chương 346, ngã bài. Đầu tiên là đại sư đức cao vọng trọng ở nhà Phật, đến Ninh Dương Thế Tử bối cảnh thâm hậu, ngay sau đó lại là công chúa tôn quý của một nước. Cuối cùng, ngay cả thánh chỉ của đương kim thiên tử cũng đã đến. Trưởng tôn của Lý Gia mới vừa được bệ hạ phong làm Trường An Tử Tước, trong nháy mắt biến thành nhân vật chính. Không một ai còn quan tâm đến đại thọ 60 nữa, bao gồm cả lão phu nhân. Lý Dịch thầm ái náy. Lão phu nhân trái lại không thèm để ý, còn vui vẻ hơn trước, phản phất như chuyện này còn quan trọng hơn cái đại thọ 60 của bà. Điều này cũng chẳng có gì lạ, sau khi mà khai quốc mấy chục năm qua, tuy quốc gia vẫn luôn không ổn định, nhưng nhìn chung xem như an ổn, muốn dựa vào quân công để mà chiếm được tước vị gần như không thể, nhiều nhất cũng chỉ ban ruộng thôi. Đường kim thiên tử tại vị hơn 10 năm càng cố ý tiêu giảm tước vị, người được phong tước lác đác không có mấy. Lý Dịch, người đầu tiên được phong tử tước trong những năm gần đây, việc này có ý nghĩa không cần nói cũng phải biết. Vì muốn kéo dài Lý gia, lão phu nhân không thể cho hắn nhiều thứ hơn, trong lòng khó tránh khỏi cảm giác hổ thẹn. Bây giờ xem ra những thứ Lý gia có thể cho hắn sao có thể bị được hoàng ân. Còn có cái gì tốt hơn việc được thánh thượng quan tâm? Gây ra cái động tĩnh lớn trong thọ yến của lão phu nhân, Lý Dịch đương nhiên sẽ bị bao phủ với đủ loại vấn đề. Trong đó không thể thiếu rốt cuộc hắn cùng với thế tử và công chúa có mối quan hệ gì, từng công lao một trên thánh chỉ cụ thể ra sao. Lý Dịch chỉ nói sơ quen biết với thế tử điện hạ và công chúa tại Khánh An Phủ, vài cái chuyện làm trong lúc vô tình, không ngờ lại có tác dụng lớn đến vậy cho quốc gia. Còn cuộc nói chuyện phím với hoàng đế trong hoa viên, rồi thuận tiện kéo hắn từ quỷ môn quan trở về. Vì nghĩ cho họ, Lý Dịch không nhắc tới một chữ. Đám người của Lý Minh Trạch cũng chỉ biết danh hào tử tước của Lý Dịch được bệ hạ ngự bút thành phong, nhưng mà cũng không gặn hỏi đến cùng. Đương kim bệ hạ yêu quý nhân tài, không biết có bao nhiêu đệ tử nhà nghèo vì một tờ văn chương mà được đặt cách ân chuẩn làm quan. Họ chỉ cho rằng trường hợp của Lý Dịch cũng như thế. Nhưng mà tối nay thánh chỉ phong tước đến, mọi người rốt cuộc nhận ra bệ hạ coi trọng hắn cỡ nào. Một vị tử tước không quá 20 tuổi, ai cũng không biết sau này hắn sẽ đi đến bước nào. Lý gia đối với hắn mà nói vẫn quá nhỏ rồi. Lý Minh Trạch suy nghĩ một lát, nhìn Lý Dịch nói: trước đó ta còn đang do dự, không biết sau này có nên để vị trí gia chủ lại cho con hay không. Hiện tại xem ra vị trí rơi vào tay của con là thích hợp nhất rồi. Phương Thị nghe vậy sắc mặt biến đổi, nhưng mà chỉ cúi đầu không dám nói tiếng nào. Xưa đâu có bằng nay, một tử tước không đến 20 tuổi, cho dù bây giờ trượng phu nhường vị trí gia chủ Lý gia cho hắn, người trong Lý gia sẽ không phản đối. Vẻ mặt của lão phu nhân không thay đổi, cũng nhìn về phía Lý Dịch, hiển nhiên ủng hộ quyết định của nhi tử. Cùng bàn, đám nhân vật trọng yếu của Lý gia cũng không ngoài ý muốn với quyết định của gia chủ. Một gia tộc tồn tại lâu đời, vĩnh viễn giữ được phồn vinh, không đến mức suy sụp, đều nhờ vào mỗi một đời gia chủ nỗ lực không ngừng. Mặc dù Lý Minh Hàn là con trai trưởng, nhưng mà lại không phải là một gia chủ tốt. Điều này có thể nhìn ra từ việc hắn hoàn toàn không để ý đến gia tộc mà dẫn một nữ tử bình thường bỏ trốn. Những năm gần đây, nếu không phải gia chủ đương nhiệm khổ tâm kinh doanh, Lý Gia sớm đã xuống dốc không phanh rồi, kém xa tích tắp so với bây giờ. Mà trong thế hệ nhỏ nhất của Lý Gia, bao gồm cả nhi tử gia chủ, cũng không có nhân vật kiệt xuất. Không cần nói đến việc không có năng lực dẫn dắt Lý Gia tái hiện huy hoàng, ngay cả bản lĩnh duy trì hiện trạng cũng không có. Lúc này, giao tương lai cho một Lý Gia cho Lý Dịch được thánh thượng yêu thích, lại có quan hệ mật thiết với hoàng thất là một lựa chọn tốt nhất rồi. Hơn nữa, hắn là trưởng tôn của Lý Gia, tất cả các phương diện đều danh chính ngôn thuận. Dù là người ngoài hay là người Lý Gia đều không có tư cách khoa tài múa chân. Liễu Như Ý nhìn mọi người một cái, lại nhìn Lý Dịch, thấy bầu không khí yên lặng dị thường, chiếc đũa vốn không dương ra lại rút về. Bị ánh mắt của mọi người chăm chú như vậy, Lý Dịch bỗng nhiên cười nói: "Nhị thúc, ta sinh ở Khánh An Phủ, lớn lên ở Khánh An Phủ. Trước khi mà đến kinh thành, ta chỉ muốn chờ qua sinh nhật của nãi nãi rồi lập tức trở về thôi. Cho tới bây giờ, chưa từng muốn làm gia chủ của Lý Gia. Nếu không phải thánh chỉ này của bệ hạ, nhiều nhất qua 2 ngày nữa, ta sẽ lên được." Phương Thị đối diện nghe vậy, khẽ ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Lý Minh Trạch còn muốn nói cái gì, Lý Dịch nói tiếp: "Ta giống như phụ thân, đều không có khả năng làm gia chủ. Lý Gia vào trong tay của ta, sợ rằng phải xuống dốc nhanh hơn. Bây giờ, nhị thúc đang lúc trung niên, Lý Gia dưới sự quản lý của ngài mới không còn xuống dốc nữa. Còn sau này là chuyện của anh Kiệt và anh Tài nữa." Lý Dịch không khiêm tốn, những ngày củi gạo dầu muối tạm bợ mới là cuộc sống hắn thích. Có Như Nghi, có Như Ý, có Tiểu Hoàng, đâu cũng là nhà, hắn có tự tin có thể sống tốt cuộc sống này. Còn làm gia chủ của một đại gia tộc, mỗi ngày lo lắng hết lòng vì hưng suy của gia tộc, dốc hết tâm huyết tính kế qua lại, sợ rằng không quá 20 năm hắn thọ hết mà chết già rồi. Cuộc sống như thế còn có ý nghĩa gì nữa? Còn đáng sợ hơn cảnh ngươi lừa ta gạt ở trên quan trường. Dưới áp lực của Trần Quốc Công Phủ mà vẫn có thể kinh doanh Lý Gia tốt thế này, nhị thúc của hắn mới là người thích hợp nhất. Nghĩ cho Lý Gia cũng nghĩ cho chính mình, Lý Dịch cảm thấy cần phải nói rõ những điều này. Phương Thị ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Lý Dịch, vẻ chấn kinh trong mắt càng đậm. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng muốn làm gia chủ của Lý Gia, chưa từng muốn cướp đi mọi thứ vốn nên thuộc về hắn từ tay nhà mình. Nói như vậy, những chuyện mà nàng làm trong mắt hắn thật chỉ là trò cười thôi. Tước vị được sự yêu thích của thánh thượng, tình hữu nghị của thế tử, công chúa, thậm chí cả đàn ấn đại sư, những cái thứ trọng yếu hơn Lý Gia rất nhiều. Hắn lấy được dễ như trở bàn tay, thế mà mình còn khăng khăng cho rằng có mưu đồ với Lý Gia. Trong lòng rốt ráo, thở ra một hơi, Phương Thị cúi đầu thấp xuống, trên mặt đỏ bừng, ước gì có một cái lỗ để mà chui vào. Lý Minh Trạch nhíu mày, Lý Dịch vô cùng kiên quyết khi mà nói ra những lời này. Không những bây giờ sẽ không làm gia chủ, sau này cũng không làm. Anh Kiệt và anh Tài đều thường thường xoan xỉnh, bản thân mình sau 100 tuổi, Lý Gia xuống dốc đã thành tất nhiên rồi. Trừ phi vào lúc còn sống, hắn có thể làm ra một cái bậc thang cho Lý Gia đi lên. Nhưng mà chuyện này vào tay của hắn gần như không có khả năng thực hiện rồi. Một tử tước hữu danh vô thực, kém xa một huyện quý của một huyện mà bệ hạ thân phong. Nếu tước vị của Lý Dịch có thể được cao hơn, địa vị của Lý Gia cũng sẽ nước lên, thuyền lên. Nhưng mà tiền đề cho mọi chuyện chính là Lý Dịch bằng lòng trở thành gia chủ của Lý Gia. Nhìn Lý Dịch nở nụ cười nhưng mà thái độ kiên định đến lạ thường, Lý Minh Trạch không có nói thêm gì nữa. Việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Các bạn vừa nghe xong tập 49 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.